Lục tiên sinh chạy vợ. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CS, Asia nhóc. 2. Tất cả mọi thứ vua tiên ra để thu vào mắt người đàn ông trước đứn. G, sau. Anh ta trầm mặc nhìn hai mẹ con Tiêu Dao một lúc lâu. Bảo báo, mẹ kiếm cái chú này ở đâu vậy? Cũng đẹp trai đó chứ. Cậu nhóc chỉ Lục Thiên Bạch nói. Không phải kiếm, mà cái chủ đó tự muốn đi đó con. Kệ chủ đó đi, chúng ta đi vào thôi con. Tiêu Dao nhìn theo hóng chỉ tay của cậu. U nhóc nói, a Tiểu Vũ mẹ có đem đồ hóa trang cho con nè. Thấy mẹ nuôi bà, ở trường có một tiết mục biểu diễn. Tiêu Dao nói và giơ trong túi em mờ, ột cái áo hình một chú chuột nhỏ. Người nào đó tự dưng rước nhục vào thân. Lục Thiên Bạch muốn quay người đi, nhưng thấy trong tủ ồ của Tiêu Dao có một bộ quần á, o nam. Han đi đến và cướp nó. Là đồ của hoàng tử mà. Ở đây không ai hợp hết để tôi mặc NC, ho. Lục Thiên Bạch nói, sao chủ lại cướp đồ như thế chứ? Như thế là không có phép lịch sự chủ phi xin. Người ta cho thi chủ mới đợt lấy. Tiêu Thiên Vũ đờ, y đến ti a ớt mặt Lục Thiên Bạch chỉ vào hán và nói. Nhó con, không ai dạy nhóc là nói chuyện với người lớn là như tê, hề nào sao? Lục Thiên Bạch ngồi xuống nói. Anh ghét nhất là trẻ xê. On, nhưng nhìn cậu nhóc trước mặt này, thì anh không hề ghét bỏ em mờ, ốt chút nào. Thay vào đó là một sự thân thiết không tả được. Hơi chủ phải lịch sự thì con mới lịch sự lại với chú. Tiêu Thiên V. Meet Writer Watermark with e Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Chú NCSAQ nhóc. 2. Nhìn nấy và hủ anh một tiếng Lục Thiên Bạch cũng nhìn lại cậu nhóc. Bốn mắt nhìn nhau. Thằng nhóc này là người đầu tiên dám nói như thế này với hán. À không. Mẹ nó mới là người đầu tiên. Thời gian như trôi qua hàng ngàn thế kỷ. Các bạn học sinh và phụ huynh vào ghế ngồi của mình đi nào. B. Ông có một giọng nói từ loa vang lên. Làm tan đi mọi sự im lặng. Bảo bảo. Mẹ nuôi chúng ta đi thôi. Mặc kệ người không quen bía. T. Cậu nhóc nói và chạy đến kéo Tô Vi và Tiếu Dao đi để lại Lục Thiên Bạch tức điển người ở đó. Tháng nhóc này được đấy ở một nơi khác cách xa trường học của Tiêu Thiên Vũ 2 km. Có em mờ, ột chiếc xe sang trọng đã đậu rất lâu. Và không có ý định rời đi. Phu nhân, hôm nay Lục gia đã đến đây cũng một cô gái thương ngài. Tài ích ẽ ngồi trước cung kính nói với người ngồi sau. Đôi NA xinh đẹp của cô gái bông cau lại sau khi nghe tài xế nói. Cô ta đe ở một đôi kính màu đen. Ánh mắt của cô ta ghim chặt vào P. Hia chửa và không có ý định rời đi. Điều tra xem người phụ nữ đó là ai. Còn nữa, tôi muốn biết họ đế. Ý đây làm gì? Cô ta nói. Dạ, phu nhân, đi. Meet writer watermark with e watermark free upgrade to remove this message. CSA nhóc. 2. Các, có en co đồng ý giải nhất này. Trao cho gia đình bạn ti. Yêu Thiên Vũ là xứng đáng không nào? Cô giáo hỏi các bạn nhỏ ở đê, ưới. Dạ, đồng ý à, các bạn nhỏ đồng thanh nói to. Được rồi, sau đây mời bạn Tiêu Thiên Vũ nói vài lời nào. Cậu nhóc chạy đến cầm mic của cô giáo. Cúi chào và nói. Cảm ơn, N các bạn đã nhường giải thưởng này cho mình. Cảm ơn Bảo Bảo, C, cảm ơn mẹ nuôi. Và cảm ơn cái chủ không biết tên kia. Nhờ mọi ngư, ơi mà con được giải. Cái chú không biết tên kia. Đang nói ai đầy Meet Writer Watermark with e Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Sóng tinh chuyên CEA nhóc. 2. Được rồi. Mới gia đình cuối cùng lên sân khấu ạ. Các phụ huynh V, à học sinh cho một tràng pháo tay. Để mời gia đình bạn Tiêu Thiên Vũ nào. Một cô gái xinh đẹp nói. Ai cho chủ đi? Chủ là ai mà đi cùng cơ chứ? Tiêu Thiên Vũ hỏi Lụ. Xê Thiên Bạch, ta. Lục Thiên Bạch chỉ vào mình và hỏi cậu nhóc. Ta là ba ba C, ủa nhóc. Không chờ cậu nhóc nói Lục Thiên Bạch đã nói chớ. Không thể tin được. Chủ nghĩ là chủ đang lừa trẻ con sao? Hừ, C, ậu nhóc hừ lạnh nói. Bây giờ không phải. Nhưng sắp tới đây là phải. Hứ, có cho tiền con cũng không muốn chú làm ba ba. Đúng là mẹ nào con đãi. Tỉnh giống nhau y hệt. Mời gia đình bạn Tiêu Thiên Vũ lên sân khấu a. Có giáo lại nhắc một lần nữa. Sau khi mãn trình diễn vừa kết thúc, dưới sân khấu rất nhiều chán. Chín pháo ay vang lên. Hay quả, hay quá. Hoàng tử và công chúa sẽ ở bên nhau mãi mãi. Thích quá. Tạ Hương Hương thích thú nói, sau đó các bậc phụ huynh ai ai cũng cười to. Hôm nay có vẻ là em mờ. Ốt ngày đáng nhớ với họ. Họ có thể chơi vui vẻ với con của mình. Và còn được xem hoàng tử và công chúa thật ngoài đời. Meet writer watermark with your watermark free upgrade to remove this message. Cách chương.